Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1130, con đường tu hành phía trên. Đáng sợ dị biến, lần trước, tất cả cấm khu thời không lão quái vật đang nghe đạo hoàng muốn đem sư phụ của mình cho mời đi theo, trong lòng cũng đã khó có thể tưởng tượng. Một lần kia về sau, vốn là bọn họ coi là đạo hoàng sư phụ có thể cùng cho bọn hắn đáp án xác thực, đến cùng cái này tầng thời không khu thứ 8 đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể vẫn là không có nghĩ đến, lại nổ ra đại không cấp năng lượng, xa tại bọn họ những thứ này cấm khu lão quái vật cảnh giới phía trên. Vốn cho rằng cái này đã cũng là tất cả chân tướng. Có thể về sau, nghe tới đại không cấp năng lượng, cũng chỉ là theo một đóa tương tự chi hoa bên trong chảy lộ ra ngoài. Nói thật, quả thực bị hù bọn họ cả người nổi da gà. Đều xuất hiện, chỉ là tầng dưới thời không, sớm đã biến mất khu thứ 8, lại xuất hiện bực này cấp bậc đồ vật. Lúc đó, bọn họ liền ý thức được, đi qua thời không, nhất định có dấu thiên địa này thế gian, khó có thể tưởng tượng bí mật. Bằng không mà nói, một đóa tương tự chi hoa, như thế nào bộc phát ra như thế cấp bậc năng lượng? Cái này muốn là một đóa giống nhau chi hoa, chẳng phải là càng khủng bố hơn? Thế mà, để bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, đạo hoàng sư phụ của sư phụ lại vẫn sống ở trên đời này. Cấm khu thời không lão quái vật, sư tổ cấp nhân vật. Cái này thật sắp biến thiên a. Một cái đạo hoàng sư phụ cũng đã dọa người. Đạo này hoàng sư tổ, thật, chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể có tư cách tiếp xúc đến thế gian này trung cực bí mật. Mà bây giờ, khủng bố như vậy nhân vật, vậy mà thật muốn theo không biết không gian buông xuống đến khu này thời không. Sắp biến thiên, sắp biến thiên. Giờ khắc này, đừng nói là vài tòa cấm khu thời không lão quái vật, một trận điên cuồng gọi bậy, chính là nào đó nói u ám sắc quang mang tại lơ lửng trong hư không thời điểm, cũng là tản mát ra so thường ngày khí tức không giống bình thường, giống như tại đề phòng cái gì. Không qua sau một khắc, khi thấy giữa hư không thần bí hoa hồng dần dần biến mất thời điểm, đạo này u ám sắc quang mang lúc này thì lại khôi phục lại trước kia hình thái. Nếu là đạo hoàng giờ phút này thì ở bên cạnh lời nói, chỉ sợ cũng nhất định có thể nghe được một đạo thật sâu xả hơi âm thanh. Phảng phất là sợ một loại nào đó tràng cảnh sẽ xuất hiện ở trên đời này một dạng, nhìn đến không phải như ghi lại như thế. Đại không cấp phía trên năng lượng cũng chưa từng xuất hiện quỷ dị làm người ta sợ hãi một màn. U ám sắc quang mang tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức lại phát ra một đạo càng thêm nhẹ tỉ mỉ thanh âm, dường như chính mình cũng không thể tin được sẽ là thật. Có lẽ sư phụ chạy tới một bước mấu chốt nhất, đuổi sát năm đó đám kia thời không cường giả. Nghe đồn đại không cấp phía trên cũng là hoàn toàn mới tu sĩ cảnh giới. Không qua vô số trong năm tháng, cho dù là hắn bực này thời không cường giả, cũng chỉ là nghe được một số nghe đồn, nói là siêu việt đại không cấp về sau, liền có thể nhìn thấy đến giống nhau chi hoa chân chính nơi phát ra, cũng là tu sĩ lai lịch. Thế mà, cái tin đồn này, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, bởi vì, muốn bước vào đại không cấp phía trên, liền cần trải qua một trận tự thân quỷ dị khủng bố dị biến. Liền nhân vật như hắn, trước đó, cũng có chỗ hoài nghi, cái này có phải là thật hay không? Dù sao, tu sĩ, tại trong quá trình tu luyện, xác thực cần kinh nghiệm vô số lần ma luyện, thậm chí, bản thân diện mạo, cũng sẽ nhận một số biến hóa. Nhưng những biến hóa này, theo cảnh giới càng về sau, liền sẽ ít càng thêm ít, cuối cùng không bao giờ còn có thể xuất hiện. Điểm này đặt ở chủ thiên địa thế giới những cái kia bá chủ cường giả bên trong. Chính là chứng cứ, chớ nói chi là chân chính thời không chí cường giả, diện mạo biến hóa, cái này các loại tình huống, làm sao có thể lần nữa phát sinh, cũng chỉ có hạ cấp tu sĩ mới có thể xuất hiện, mà hắn dạng này đại không cấp, thì chớ đừng nói chi là, thế mà, theo cảnh giới lần nữa tăng lên, hắn mới ý thức tới, đây là sự thực, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hóa thành u ám sắc năng lượng thể xuất hiện tại thế gian này, bởi vì, bây giờ diện mạo của hắn, nếu là do người khác trông thấy, chỉ sợ thật muốn bị dọa chết tươi. Hắn cũng tin tưởng, chính mình cái này sư phụ, đoán chừng cũng càng là như vậy, nhưng hiện tại xem ra, lại là hắn nghĩ sai. Cung nghênh Ngô sư, khi thấy giữa hư không, xuất hiện một đạo toàn thân tản ra sắc bén, mà thần thánh vĩ ngạn bóng người lúc, u ám sắc quang mang, lập tức thì hóa thành một đạo hình người quang mang, quỳ xuống, mà giờ khắc này, hắn cái quỳ này, nhất thời, thì kinh hãi tất cả cấm khu thời không bên trong lão quái vật. Tất cả đều thân thể đột nhiên run lên, lúc này tự hồi thần lại, lập tức, nguyên một đám như người kinh dị đồng dạng, cũng quỳ xuống, nhưng, lại là ai cũng không dám ngẩng đầu. Quá kinh khủng, bọn họ hiện tại mới hiểu được, cái gì mới thật sự là thời không chí cường, tự thân liền khí tức, đều không có rơi xuống, chỉ là hóa thành một đạo hư ảnh, bắn ra tại mảnh không gian này, cũng đã để toàn thân bọn họ lông tơ, cũng nhịn không được dựng lên, thậm chí hoài nghi, nếu là giờ phút này đối phương, có ý thức hướng bọn họ nhìn lên một cái, đoán chừng tự thân toàn bộ thân thể, đều sẽ hóa thành tro tàn, cái này, mà vài tòa thời không cấm khu bên trong tu sĩ, vốn cũng bởi vì thời không cấm khu, xuất hiện tại nơi đây không gian, liền đã biến một mảnh thấp thỏm lo âu. Cái này biết công phu, khi thấy cấm khu bên trong lão quái vật, lại nguyên một đám như người hầu đồng dạng, quỳ gối chỗ cũ, chiều bái trong hư không cái kia đạo vĩ ngạn hư ảnh lúc. Càng là bị hù vài tòa cấm khu thời không bên trong tu sĩ. Hai chân nguyên một đám thẳng run lên, liền nước mắt, đều bị hù rơi ra tới. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, cấm khu thời không lão quái vật, lại cũng có ngày, toàn thể quỳ bái tràng cảnh. Đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường, đây chính là cấm khu thời không lão quái vật a. Cái nào không phải đi tại con đường tu hành, nghiên cứu hàng trước nhất, cái nào không phải tiện tay, có thể đem tu sĩ giống nhau chi hoa, cho sáng tạo ra đến. Cái này nhóm cường giả, mới thật sự là vô địch, nhưng bây giờ, liền tự thân tôn nghiêm, cũng không cần, phải biết, đối với một cường giả mà nói, trọng yếu nhất không phải mệnh, mà chính là tôn nghiêm. Tôn nghiêm mới là so sinh mệnh, thứ quan trọng hơn, nhưng bây giờ, thế mà, càng làm cho tất cả cấm khu thời không tu sĩ, trực giác đến không thể tưởng tượng chính là, cái kia đạo lơ lửng trong hư không bóng người, lại là liền nhìn cũng không nhìn tất cả cấm khu thời không lão quái vật liếc một chút, thậm chí bọn họ có một loại ảo giác, giữa hư không đạo thân ảnh kia. Nhìn tất cả cấm khu thời không lão quái vật, giống như bọn họ nhìn hèn mọn phàm nhân một dạng. Tiểu Thiên, ngươi tránh ra, để vi sư nhìn một cái. Giờ khắc này, khi một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, nhất thời tính cả cái kia đạo u ám sắc quang mang, cũng không khỏi cung kính lui sang một bên. Tất cả cấm khu thời không lão quái vật, tâm lý minh bạch, đạo hoàng sư tổ cấp nhân vật buông xuống, cái này tuyệt đối không phải vì bọn họ cấm khu thời không có thể biến trở về bộ dáng lúc trước, nhất định là tầng dưới khu thứ 8, liền đạo hoàng sư tổ đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, bằng không, bực này nhân vật làm sao lại hình chiếu tới, như thế nào hình chiếu? Đây cơ hồ cùng chân chính thực thể, đã không có gì khác nhau. Oanh, trong chốc lát, ngay tại tất cả mọi người, còn tại đắm chìm trong đạo Hoàng Sư Tổ buông xuống chuyện này thời điểm. Nhất thời, một đạo sáng chói vô cùng cột sáng, đột nhiên thì theo cái kia đạo vĩ ngạn bóng người trong hai con ngươi, hướng về tầng dưới khu thứ 8 oanh kích tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.